Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi thi kiểm tra xong, mà hắn chắc là sẽ không khảo nghiệm. Nhìn thấy một màn này, Thanh Phong Tử bốn người thở dài, sau đó thân hình thoát một cái, nhanh chóng ly khai ở đây. Cái gì? Đi? Mọi người ngạc nhiên, nghĩ không ra bốn người dĩ nhiên trực tiếp đi. Sắc mặt kia khó nhất nhìn, làm thuộc Đồng Thiến, nàng cả người đều ngây dại. Phải biết rằng, nàng cũng là kích phát rồi bảy đạo tia sáng thiên tài, có thể tiến nhập phụ thuộc tông môn. Thế nhưng, trước kia bốn cái cường giả, nhìn liền cũng không có liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp liền bay đi. Điều này làm cho nàng cảm thấy đã tại tuyệt vọng. Là ngươi, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi, ta mới bỏ lỡ cơ hội lần này. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, khuôn mặt ác độc. Hừ, Lâm Hiên còn lại là hừ lạnh một tiếng, mình là phế vật mà, còn lại vẫn quái tại trên người người khác, thật là buồn cười. Ngươi nói cái gì? Đồng Thiến thét chói tai, giết hắn cho ta. Là, tiểu thư. Nhất thời, ở sau lưng nàng đi ra một cái trống quải trượng, vẻ mặt đều là nếp nhăn lão ẩu, trên người nàng khí tức thiếu đánh cũng đạt tới hai sao vương giả hậu kỳ. Đồng thời, Triệu ra hai cái trưởng lão cũng là đi lên, ba người sóng vai đứng chung một chỗ, cả người sát khí kích động. Không có biện pháp, bọn họ đã đắc tội Lâm Hiên, phải nhanh lên giết chết, không thì chờ sau này đối phương cùng những thứ kia thánh địa đệ tử liên hợp lại, bọn họ thì xong rồi. Hừ, tính là ngươi bằng hữu bên cạnh tiến nhập thánh địa, nào có làm sao, bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi, các ngươi đời này có thể cũng không có liên lạc, dám đắc tội chúng ta, ngươi liền ngoan ngoãn đi tìm chết a hát. Ba người nhanh chóng thi triển vương giả lĩnh vực, giết hướng Lâm Hiên, kinh khủng lĩnh vực phát ra hào quang, mang hư không đều chặt đứt. Ba đạo vương giả lĩnh vực mang theo kinh thiên sát khí, rất nhanh vọt tới, Lâm Hiên thần tình băng lãnh, thân hình lay động, nhanh chóng né tránh cái này một sát khí. Oanh, nguyên lai hắn chiến lực địa phương trực tiếp trở thành hắc động. Hừ, ta xem ngươi thế nào tránh. Ba người nhe răng cười, xuất thủ lần nữa, ngươi đã môn muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, nhanh chóng thi triển long kiếm lĩnh vực, nhất thời, chung quanh hắn xuất hiện màu xanh hào quang, vô số kiếm khí kinh thiên, hình thành đặc thù lĩnh vực, ong ong ong, sau một khắc, tứ đại lĩnh vực chạm vào nhau, phát ra kinh thiên thanh âm. Hừ, tính là ngươi ở đây cường có thể làm sao, còn có thể ngăn trở ba người chúng ta không được. Kia lão ẩu cười nhạt, Triệu ra hai cái trưởng lão cũng là sắc mặt dữ tợn. Bọn họ lòng tin 10 phần, nhất định có thể chém giết đối phương. Không tốt, tiểu tử kia nguy hiểm. Đúng vậy, tam hai sau hậu kỳ vương giả, hắn căn bản đỡ không được. Mọi người lắc đầu, mà Lâm Hiên còn lại là gào to một tiếng, nhất thời long kiếm lĩnh vực run, kiếm khí bạo phát, một đạo thanh quang phóng lên cao. Sau đó, Lâm Hiên trên người hào quang lóe ra, mang theo một cổ kinh thiên sát khí. Giờ khắc này, mọi người khiếp sợ, sắc mặt đại biến. Chương 1518, Kỳ Lân Tý, cổ hơi thở này thật là đáng sợ. Tất cả mọi người rợn cả tóc gáy, chỉ thấy Lâm Hiên long kiếm lĩnh vực nhanh chóng cuồn cuộn, vô số đến hào quang hội tụ tại cánh tay hắn bên trên. Sau đó, một đạo kỳ lân hư ảnh hiện lên, bế nghĩa tứ phương, mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng, dường như muốn diệt thế thông thường, nương theo mà đến, còn có trầm thấp giống lên một tiếng, khiến người ta nghe xong ra đầu tê dại. Kỳ Lân Tý, đây là Lâm Hiên tại Hắc Thổ Hào Trung, học tuyệt kỹ một trong, lúc này thi triển ra, uy lực không gì sánh được. Thi triển ra Kỳ Lân Tý, Lâm Hiên gào to một tiếng, sau đó một quyền đánh ra, kỳ lân rít gào, mang theo năng lượng kinh khủng, rất nhanh đến oanh kích phía trước. Nhất thời, Triệu gia cùng Đồng gia ba người kia hai sao hậu kỳ vương giả đổi sắc mặt, oanh, một tiếng kinh thiên va chạm, sau đó Kỳ Lân Tý hung hăng đánh vào tam lĩnh vực bên trên, phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng, ca ca ca. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, tam vương giả lĩnh vực trực tiếp xuất hiện vết rách. Cái gì, điều này sao có thể? Chúng ra đầu tê dại, không thể tin được, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, có thể một quyền nổ nát vua của bọn họ người lĩnh vực. Phải biết rằng, ba người bọn hắn thế nhưng hai sao hậu kỳ vương giả, dưới sự liên thủ vô cùng kinh khủng, nhưng mà đối phương dĩ nhiên một quyền đánh bể ba người bọn họ vương giả lĩnh vực, cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Chết tiệt, mau phản kích, giết hắn. Đồng gia lão ẩu điên cuồng giống giận, sau đó thôi động mình ngân sắc vương giả lĩnh vực, bổ ra một đạo to lớn bán nguyệt ngân sắc hào quang, ngân nguyệt chạm, một đạo hào quang kinh thiên giống như một vòng trăng rằm, nhanh chóng ở trên hư không xẹt qua. Liệt không chạm, một đạo màu đen kiếm quang rất nhanh oanh kích, lực bổ xuống, tử vong rít gào. Bên kia, vương giả lĩnh vực chấn động, hình thành một viên bướng bỉnh đáng yêu, phát ra một đạo kinh thiên hiểu gầm rú chi thanh. Tam hai sau hậu kỳ vương giả, lúc này thi triển ra cực mạnh tuyệt học, nhanh chóng đánh giết Lâm Hiên, mà Lâm Hiên còn lại là gào to một tiếng, Long kiếm lĩnh vực bộc phát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Kỳ Lân Tý, Kỳ Lân Giết, trong lúc nhất thời, long kiếm lĩnh vực lực lượng điên cuồng vận chuyển, gia trì tại Kỳ Lân Bích bên trên, nhất thời, toàn bộ cánh tay toát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Đầu kia Kỳ Lân hư ảnh càng thêm ngưng thật, phảng phất chân thật thần thú thông thường. Sau một khắc, Lâm Hiên một quyền đánh ra, đối chiến Tam Đại Vương giả tuyệt chiêu, rầm rầm bành bành, kinh thiên tiếng va chạm vang lên lần nữa, toàn bộ hư không trở nên vặn vẹo, trên bầu trời, Tam Đại Vương giả tuyệt chiêu, tại một quyền này trong trực tiếp đập ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ, Tam Vương giả cũng là biến sắc, thân thể bay rớt ra ngoài, cái gì, bị đánh bay, mọi người kinh hô một tiếng, không thể tin được, chết tiệt, điều đó không có khả năng, Đồng Thiến cũng là sắc mặt ảm đạm, không thể tin được, nàng nghĩ không ra. Đối phương dĩ nhiên lợi hại như vậy, mà ba người kia hay sao hậu kỳ vương giả, càng sắc mặt kinh khủng, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, dĩ nhiên để cho bọn họ đều cảm thấy run, đối phương thật là một sao vương giả sao, thế nào cổ lực lượng này, so Tam Tinh vương giả còn muốn kinh khủng, bọn họ thực sự không biết, đây rốt cuộc là tình huống gì, nhưng là bọn hắn biết, đối phương cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn họ, giờ khắc này, bọn họ căn bản không dám ở này dừng lại, nhanh chóng thoát đi, kia lão ẩu bàn tay vung lên, nhất thời mang Đồng Thiến bao vây lại. Hướng về xa xa bay đi, hai cái Triệu gia trưởng lão, cũng là liên thủ đào tẩu, còn muốn chạy, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thân hình giống như một đạo kiếm quang, rất nhanh đuổi theo, hắn đuổi là Triệu gia hai cái lão giả, mà ám hồng thần long, còn lại là bay về phía Đồng gia võ giả, bành nành, lưỡng đạo thanh âm vang lên, sau đó những thứ kia đào tẩu của người, lần thứ hai ngược bay trở về, mọi người khiếp sợ, da đầu tê dại, mà kia Đồng Thiến, càng hét dầm lên, ngươi dám động ta, Đồng gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ba. Ám hồng thần long một chảo huy vũ, trực tiếp cho đối phương một cái tát, nhất thời, kia tinh xảo gương mặt của bên trên, xuất hiện một cái màu đỏ ấn ký, mà nói thật nhiều, ám hồng thần long hư lạnh, người này trước khi cũng dám đối Mộ Dung Khuynh Thành hạ sát thủ. Điều này làm cho hắn thập phần khó chịu, mà bên kia, hai cái Triệu gia võ giả cũng là lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi thực sự muốn cùng chúng ta là địch sao, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta Triệu gia cùng Đồng gia, thế nhưng Đại Huyền Đế Quốc nhất lưu gia tộc, ngươi dám động chúng ta. Ngươi ở đây Đại Hiên Đế Quốc, tuyệt đối nửa bước khó đi, đến bây giờ lại còn dám uy hiếp ta. Lâm Hiên cười nhạt, ta không biết sau này sẽ như thế nào, thế nhưng ta biết, hôm nay hai người các ngươi phải chết. Dứt lời, hắn vung tay lên, long kiếm lĩnh vực trực tiếp mang hai người bao phủ, vô số kiếm khí hóa thành ánh sáng sáng chói, trong nháy mắt đâm về phía hai người, những thứ kia khí tức quá kinh khủng, phảng phất tuyệt thế thần binh thông thường, vô cùng sắc bén, trực tiếp mang hai cái Triệu gia trưởng lão thân thể xuyên qua. Long kiếm lĩnh vực tiêu thất, mà hai cái Triệu gia người của lão giả, còn lại là rơi trên mặt đất, tiên huyết chảy xuôi, nhuộm đỏ đại địa, nhìn một màn này, chúng ra đầu tê dại, mà còn thừa lại những Triệu đó nhà võ giả, còn lại là dồ thông thường địa đào tẩu, mà Lâm Hiên còn lại là cánh tay vung lên, hơn 10 đạo kiếm khí bay ra, mang những người này toàn bộ chém giết, trong lúc nhất thời, Triệu gia tới những thứ kia võ giả, toàn bộ bị giết hết sạch sẽ, sau đó, Lâm Hiên xoay người, lần thứ hai nhìn về Đồng gia, cảm thụ được kia cổ ánh mắt, Đồng Thiến thân thể run lên. Sắc mặt khó coi không gì sánh được, nàng nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên thực sự dám ra tay, kia Triệu gia mà là cùng bọn họ Đồng gia vậy, là nhất lưu gia tộc, lẽ nào, hắn không sợ điên cuồng trả thù sao? Tiểu tử, ngươi dám động ta, ngươi nhất định phải chết. Đồng Thiến lên tiếng thét chói tai, nàng bây giờ căn bản không có bất kỳ phản kháng khí lực, chỉ có thể uy hiếp, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên thả ta, ca ca ta lìa ở phụ cận đây, chờ hắn tới, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi, ca ca ta thế nhưng Tam Tinh vương giả. Thế hệ trẻ thiên kiêu, càng thứ tam hoàng tử thủ hạ chính là kiện tướng đắc lực. Hơn nữa, rất nhanh hắn chỉ biết tham gia đế quốc võ đạo đại hội. Hắn nhất định có thể danh dương thiên hạ. Ngươi dám động ta, ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà, cái này uy hiếp ngôn ngữ, ở trong mắt Lâm Hiên, cũng tái nhợt thương cảm. Tham gia võ đạo đại hội, Tam Tinh vương giả, rất mạnh sao? Lâm Hiên không thèm cười nhạt. Sau một khắc, long kiếm lĩnh vực lần thứ hai bay ra, mang Đồng Thiến cùng Đồng gia võ giả toàn bộ bao phủ. Mà Lâm Hiên còn lại là lạnh giọng nói, ta và ngươi không cừu không oán, thế nhưng ngươi nhưng bởi vì đố kỵ, muốn ám sát nữ nhân của ta, điểm này, ta không cách nào tha thứ, cho nên, ngươi có cục diện bây giờ, hoàn toàn là tự mình tìm đường chết, Lâm Hiên lạnh giọng nói, sau đó bàn tay hắn giơ lên, sẽ thôi động long kiếm lĩnh vực, nhưng mà lúc này, Viễn Phương lại truyền đến một đạo giống giận chi thanh, ai dám đụng đến ta Đồng gia người, thanh âm này thập phần kinh khủng, phảng phất hơn 10 đạo sấm sét, trên không trung nổ vang, nhưng mà, nghe được thanh âm này, Đồng Thiến cũng kinh hô lên. Ca ca, cứu ta, buông muội muội, quỳ trên mặt đất chờ chết, không thì ta mang ngươi toái thi vạn đoạn. Đạo nhân ảnh kia, lấy tốc độ cực nhanh tới rồi, nhưng mà, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay không lưu tình chút nào hạ xuống. Chương 1519, Vạn kiếm quyết, nhất thời, long kiếm lĩnh vực bộc phát ra vô cùng kinh khủng quang mang. Vô số đạo kiếm khí mang bên trong Đồng gia võ giả toàn bộ giết chết. Phốc phốc phốc, huyết xương tràn ngập, hồng quang vẩy ra, vô cùng kinh khủng. Cái gì? Toàn bộ giết, mọi người khiếp sợ, da đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra. Lâm Hiên dĩ nhiên lớn mật như thế, dám ở Đồng gia cường giả trước mặt giết người, mà kia chạy tới Đồng gia cường giả, cũng là điên cuồng giống giận. Hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên thực sự dám động thủ, điều này làm cho hắn thập phần điên cuồng. A, tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Thân ảnh kia giống như một đạo kinh thiên cầu vồng, nhanh chóng đánh phía Lâm Hiên. Đạo nhân ảnh kia cường hãn, khí thế kinh người, cả người hào quang bạo phát, xông thẳng lên trời, tại trên người hắn, mang theo một cổ cuồng bạo vô cùng khí phách, cả người hắn lập ở trên hư không trung, dưới chân vô số hào quang bắt đầu khởi động, hình thành một đầu bạch hổ, nhanh chóng đạp hướng Lâm Hiên. Trong lúc mơ hồ, mọi người tựa hồ nghe đến một tiếng hổ gầm, rung động sơn hà, sau đó, một con bạch hổ tại thần bí kia cường giả dưới chân rất nhanh hình thành. Dương nanh múa vuốt, rít gào hư không, cái này bạch hổ cũng không phải là thông thường mãnh hổ, mà là một loại thập phần cường hãn tuyệt kỹ võ học. Giờ khắc này ở cường giả thần bí này trong tay, càng kinh người không gì sánh được, phảng phất thượng cổ thần thú thông thường. Bạch hổ sát, đây là địa giai trung phẩm võ học, mọi người la hoảng lên, mặc dù tại đây Đại Huyền Đế quốc, địa giai võ học cũng không phải tầm thường mặt hàng, mà là thập phần cao đẳng võ học, người bình thường căn bản không cách nào học được, tựa như trước những triệu đó ra trưởng lão, nắm giữ cũng chỉ là địa giai hạ phẩm võ học mà thôi. Trong tay bọn họ, cũng không có địa giai trung phẩm võ học, mà bây giờ, người thanh niên này vừa xuất hiện, liền thi triển ra cha trung phẩm võ học, cường hãn không gì sánh được, bạch quang tận trời, kinh khủng ba động kinh người, một cước này, phảng phất có thể chấn vỡ toàn bộ sơn hà, bạch hổ to lớn hư ảnh, trong nháy mắt mang Lâm Hiên bao phủ. Hừ, Lâm Hiên huy động cánh tay, trực tiếp thi triển kỳ lân tí, một đầu kỳ lân rất nhanh hình thành, rít gào ra, cùng trên bầu trời đáp xuống bạch hổ, hung hăng đụng vào nhau, sau đó, hai đầu thần thú đồng thời tiêu thất ở trên hư không trung. Năng lượng kinh khủng hóa thành sóng biển, phát tứ phương, sợ mọi người nhanh lên lui về phía sau. Trên bầu trời, một đạo nhân ảnh hiển hóa ra, đó là một thanh niên, khoảng chừng tại 28-29 tuổi. Lúc này, kia trên mặt anh Tuấn tràn đầy âm trầm, hắn dường như thần ma thông thường, lập ở trên hư không trung, bao quát phía dưới, lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi cũng dám giết muội muội ta, hôm nay, ta muốn cho ngươi quỳ nhận lấy cái chết. Muội muội ngươi gieo gió gặt bão, người như vậy giết rất tốt, ta khuyên ngươi mau cút, không thì chọc giận ta, ngay cả ngươi một khối giết. Đối mặt bầu trời, Lâm Hiên không nhường chút nào, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, đừng tưởng rằng giết mấy người hay sao hậu kỳ vương giả, sẽ có cái đó thật là phách lối, nói cho ngươi biết, những người đó ở trong mắt ta, cái gì đều không phải là, ngươi, cũng giống vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn quỳ xuống, như vậy có lẽ có thể thiếu chịu chút thống khổ, không thì chọc giận ta. Ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Tam tinh vương giả, đây là ngươi bừa bãi tư bản. Lâm Hiên cười nhạt, tiểu tử, ngươi quá yếu, căn bản không biết tam tinh vương giả cường đại. Trên bầu trời, Đồng Thiên Sơn thập phần cuồng ngạo, ở trước mặt ta, hay sao hậu kỳ vương giả đều là con kiến hôi, chớ nói chi là ngươi. Hơn nữa, ta cũng không phải là thông thường tam tinh vương giả, ta thế nhưng tam hoàng tử thủ hạ chính là võ giả. Càng gần tham gia võ đạo đại hội thiên kiêu, ngươi đắc tội ta, không có kết quả gì tốt. Không biết cái gọi là, Lâm Hiên cười nhạt, đối phương kia bừa bãi thái độ, thực sự khiến hắn bất mãn, cho nên sau một khắc, hắn không có gì nói nhảm, trực tiếp thi triển long kiếm lĩnh vực, giết đi tới, vạn kiếm quyết. Giờ khắc này, Lâm Hiên thi triển một loại khác địa giai trung phẩm võ học. Nhất thời long kiếm linh run động, vô số kiếm khí nhanh chóng hình thành, toát ra vô tận hàn quang, tam thiên kiếm chi lực. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, 3000 đạo kiếm khí tại trung quanh hắn vờn quanh, hình thành một cổ đáng sợ khí tức, sau đó hắn một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm khí dường như kinh thiên cầu vồng, nhanh chóng chém về phía trước, hơi thở này quá kinh khủng, phảng phất có thể chém chết ngân hà, nghiền nát vạn vật. Chung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, nhất thời da đầu tê dại, ngay cả những thứ kia hay sao hậu kỳ vương giả, cũng là vẻ mặt sợ hãi, bởi vì tại đây chờ khí tức trước mặt, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trên bầu trời, Đồng Thiên Sơn cũng là lần đầu tiên đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên có thể phát ra đáng sợ như vậy khí tức. Lập tức, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhanh phản kích, Bạch Hổ thần quyền, Đồng Thiên Sơn giống giận, song quyền huy động, lúc này đây, hai cái to lớn đầu hổ xuất hiện ở quả đấm của hắn bên trên. Lực lượng kinh khủng rất nhanh lưu chuyển, hắn cả người sát khí kích động, trực tiếp xuyên qua hư không, bành, hai người đụng vào nhau, hai người trên không trung gặp nhau, phát sinh đại đổ nát, toàn bộ hư không hoàn toàn nổ tung, xuất hiện vô số đạo màu đen vết rách, lan tràn tứ phương, 3000 kiếm khí hóa thành đáng sợ sát khí, trực tiếp mang kia hai cái dữ tợn đầu hổ cho mở ra. Xuyên qua vô số vết rách, mà kia Đồng Thiên Sơn càng con người mãnh lui, sắc mặt đại biến, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng lui về phía sau. Cái gì? Bị đẩy lui? Mọi người ngắm hướng thiên không, da đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra, lui về phía sau dĩ nhiên là thực lực đạt tới tam tinh vương giả Đồng Thiên Sơn. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, phải biết rằng, đây chính là tam tinh vương giả, mà đối phương chỉ là một sao vương giả, thế nhưng kết quả này lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Thương Thiên, người thanh niên kia đến cùng là ai? Dĩ nhiên so Đồng Thiên Sơn còn lợi hại hơn, hắn nhất định có nào đó phương pháp, che giấu tu vi, không thì một sao vương giả không có khả năng đánh lui tam tinh vương giả. Cái này không hợp với lẽ thường, không ít người thét chói tai, khiếp sợ vạn phần, mà trên bầu trời, Đồng Thiên Sơn cũng là dừng lại thân hình, sắc mặt âm trầm nhìn phía trước, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Hiền cũng cười lạnh một tiếng, hiện tại mới nhớ tới hỏi ta là ai, không cảm thấy chậm sao? Ngươi, Đồng Thiên Sơn tức giận hừ lạnh, ngươi thiếu kiêu ngạo, vừa mới chẳng qua là ta khinh thường, là nha, vậy ngươi liền lấy ra toàn lực, cùng ta đánh một trận. Lâm Hiền cuồng cười một tiếng, sau đó thân hình lần thứ hai lướt đi, muốn chết. Nhìn thấy đối phương vọt tới, Đồng Thiên Sơn giận dữ, hắn chưa từng bị người như vậy khinh thị qua, phải biết rằng, hắn thế nhưng tam tinh vương giả, càng tam hoàng tử thủ hạ chính là kiện tướng đắc lực. Thực lực của hắn, tại tam hoàng tử trong tay những thứ kia võ giả chung, tuyệt đối có thể xếp hàng trước 10, cho nên, hắn không cho phép một cái một sao vương giả dám khinh bỉ hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần thứ hai mang theo bạch hổ thần quyền, nhanh chóng giết đi qua, sau đó, hai người đại chiến, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn thập phương. Kinh thiên thanh âm mang hư không đập ra một cái lại một cái hắc động. Thế nhưng rất nhanh, Đồng Thiên Sơn lần thứ hai bị đánh bay. Không chỉ như thế, hắn càng bị thương, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, đỏ tươi không gì sánh được. Cái gì? Toàn lực dưới, Đồng Thiên Sơn cũng bị đánh bay. Mọi người ngắm đến một màn này, da đầu tê dại, chương 1520, Đồng Thiên Sơn, không có khả năng, chết tiệt, không có khả năng, ta không tin. Đồng Thiên Sơn điên cuồng giống giận, căn bản không dám tiếp thu sự phát hiện này thực, tam tinh vương giả. Tham gia võ đạo đại hội, Lâm Hiền không thèm cười nhạt, liền điểm ấy tên tuổi, là có thể cho ngươi bừa bãi không gì sánh được. Ta thật không biết, ngươi từ đâu tới lòng tin. Hắn vô tình đả kích, ngươi cho là tam tinh vương giả rất lợi hại, ở trong mắt ta cũng không gì hơn cái này. Còn có, đừng tưởng rằng tham gia võ đạo đại hội, là cái gì đáng giá bừa bãi chuyện tình. Nói cho ngươi biết, ta cũng chịu thải điệp công chúa tương yêu, tham gia võ đạo đại hội. Cho nên, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có bất luận cái gì phách lối tư bản. Cái gì? Hắn cũng tham gia võ đạo đại hội, nghe nói như thế, mọi người kinh hô, võ đạo đại hội thế nhưng đại huyền đế quốc việc trọng đại. Chỉ thế hệ trẻ trung đứng đầu nhất thiên kiêu, khả năng tham gia, cho nên nói, bất luận cái gì tham gia võ đạo đại hội người, đều biết bị cho rằng một loại vô thượng vinh quang. Đây cũng là vì sao, trước khi Đồng Thiên Sơn một mực đem chuyện này đọc ở bên mép nguyên nhân. Thế nhưng, bọn họ đều không nghĩ tới, đối diện Lâm Hiền, dĩ nhiên cũng muốn tham gia võ đạo đại hội, điều này thật sự là quá rung động, người cũng tham gia võ đạo đại hội. Nghe được Lâm Hiền nói, Đồng Thiên Sơn sắc mặt âm trầm, hắn răng đều nhanh cắn nát, điều này thật sự là thật mất thể diện, ở trước mặt mọi người, hắn dĩ nhiên đánh không lại một cái một sao vương giả. Cái này muốn truyền đi, tuyệt đối khiến hắn bộ mặt quét rác, đã như vậy, ta đây liền không khách khí, ta muốn nhìn, ngươi đến cùng có thực lực gì, tới tham gia võ đạo đại hội. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng thi triển ra vương giả lĩnh vực, nhất thời, không gian chung quanh biến hóa đen xuống, sau lưng hắn, xuất hiện một tòa màu đen núi lớn. To đen nhánh, có một loại đoạt nhân tâm phách uy áp, đồng thời, tại màu đen kia núi lớn bên trên, tản mát ra ngọn lửa màu đen, hừng hực thiêu đốt, chỗ ngồi này màu đen núi lớn, chính là Đồng Thiên Sơn vương giả lĩnh vực, mà thi triển ra vương giả lĩnh vực, Đồng Thiên Sơn cả người khí tức tăng vọt, mang theo một cổ kinh khủng sát khí, cổ hơi thở này quá kinh khủng, làm cho cả trên quảng trường võ giả đều run rẩy, thật là đáng sợ khí tức, cái này Đồng Thiên Sơn không hổ là tam tinh vương giả, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Đây là tham gia võ đạo đại hội võ giả thực lực sao? Quả nhiên thật mạnh, tiểu tử, có thể ta thi triển ra ma sơn lĩnh vực, ngươi đủ để kiêu ngạo. Đồng Thiên Sơn thanh âm lãnh mạc, sau đó bàn tay vung lên, nhất thời một đạo màu đen ma sơn nhanh chóng hướng phía dưới đè xuống, rầm rầm, ánh sáng màu đen lóe ra, mang theo sát khí ngất trời, dường như muốn mang khắp thiên không xé rách. Trong lúc nhất thời, đạo kia màu đen ma sơn liền tới đến Lâm Hiền phía trên, vô tình nhìn xuống, mà Lâm Hiền còn lại là gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân long kiếm lĩnh vực lóe ra, một cổ kinh thiên kiếm quang xông thẳng lên trời, vạch tìm tòi toàn bộ hư không. Giờ khắc này, đại long kiếm hồn kinh khủng bày ra, mênh mông kiếm khí bao phủ tứ phương, bành, ma sơn cùng kiếm khí chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên tiếng va chạm, nhưng mà, kinh khủng kia ma sơn lại bị một kiếm bổ ra. Cái gì? Một kiếm bổ ra? Điều đó không có khả năng. Đồng Thiên Sơn con người mãnh lui, mà mọi người càng kinh hô, cảm thấy da đầu tê dại, Đây chính là Đông Thiên Sơn toàn lực một kích, là dung hợp ma sơn lĩnh vực công kích, có thể nói vô cùng kinh khủng, tam tinh vương giả dưới, không người có thể ngăn, mà bây giờ, lại bị người bổ ra, mà xuất thủ dĩ nhiên là một gã một sao vương giả. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Đồng Thiên Sơn điên cuồng giống giận, thanh âm dường như sấm sét, khiến khắp thiên không triệt để hé. Sau đó, hắn mang theo hắc sắc ma sơn, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên vọt tới, cả người hắn dường như ma vương thông thường, hình xăm hắc sắc khí tức vờn quanh, tán phát vô cùng kinh khủng sát khí. Giết! Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó kiếm khí ngang dọc, giống như một rõ ràng hợp lý chân long, đầy dẫy hư không, kia vô cùng to lớn thân thể, mặt trên trường đầy lân phiến, phảng phất chân thật thông thường, kinh khủng uy áp rung động toàn bộ hư không, mang theo kinh khủng sát khí, nhanh chóng đánh xuống phía trước. Bành! Vô cùng kinh khủng ma sơn, cùng vậy thật long kiếm khí chạm vào nhau, phát ra leng keng chi thanh, nhất thời, ma vân cuồn cuộn, hắc khí đằng đằng, hóa thành địa ngục thông thường, cảnh tượng thập phần đáng sợ. Lúc này đây, Đồng Thiên Sơn toàn lực xuất thủ, mang theo vô cùng kinh khủng ma sơn lĩnh vực, trực tiếp đụng gãy kia kiếm khí, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Ha ha, tiểu tử, chết đi, kiếm của ngươi khí ở trước mặt ta, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đồng Thiên Sơn đứng ở ma sơn bên trên, nhanh chóng vọt tới, hắn phảng phất chân chính ma vương thông thường, cường đại tới cực điểm, mà Lâm Hiên còn lại là cười lạnh một tiếng, thôi động long kiếm lĩnh vực cùng phần đối kháng, buồn cười, dĩ nhiên muốn dùng lĩnh vực của ngươi cùng ta đối kháng. Thật là muốn chết, xem ta nổ nát lĩnh vực của ngươi. Đồng Thiên Sơn điên cuồng cười to, bởi vì một cái một sao vương giả lĩnh vực, ở trước mặt hắn căn bản trở mình không tưởng cái gì bọt sóng. Xong, tiểu tử kia cũng bị giết, mọi người chung quanh cũng là kinh hô. Sau một khắc, ma sơn lĩnh vực cùng long kiếm lĩnh vực đụng vào nhau. Toàn bộ hư không nhanh chóng run rẩy, một cổ năng lượng kinh khủng, cuộn sạch tứ phương, không, đáng chết, điều này sao có thể? Không bao lâu, Đồng Thiên Sơn liền phát ra kinh hô chi thanh, tựa hồ thập phần khủng hoảng. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nghe được thanh âm này, mọi người tất cả đều nhìn lại, sau đó mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bởi vì Đồng Thiên Sơn kia tỏa ma sơn lĩnh vực, lúc này thiên sang bách khổng, bị vô số lợi kiếm đâm thủng, lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều biết văng tung tóe. Làm sao sẽ? Đồng Thiên Sơn vương giả lĩnh vực thất bại, điều này sao có thể? Mọi người ra đầu tê dại, không thể tin được, phải biết rằng, đây chính là tam tinh vương giả lĩnh vực, vượt qua xa một sao vương giả, mà bây giờ lại bị đâm xuyên qua. Thậm chí cũng bị đánh bạo, cái này hoàn toàn vượt qua mọi người nhận thức, mà Lâm Hiên còn lại là cười nhạt, tam tinh vương giả, ma sơn lĩnh vực, của người kiêu ngạo, thật đúng là chịu không nổi một kích, vẽ mặt, đây là 333 vẽ mặt, hơn nữa có Đồng Thiên Sơn căn bản vô lực hoàn thủ. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ cho ta. Đồng Thiên Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, bất quá hắn cũng không dám tái chiến, cho nên xoay người bỏ chạy, thân hình thoát một cái, hắn hóa thành một đạo kinh thiên ma khí, trong nháy mắt xông hướng thiên không. Sau đó biến mất, cái gì, trốn, nhìn một màn này, mọi người ngạc nhiên, phảng phất giống như nằm mơ, đường đường tam tinh vương giả, bây giờ lại trốn, thật đúng là một phế vật. Lâm Hiên nhìn đi kia đào tẩu thân ảnh của, cười lạnh một tiếng, loại phế vật này, không xứng hắn xuất thủ, thu hồi long kiếm lĩnh vực, sau đó Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cũng ly khai. Chỉ để lại vẻ mặt đờ đẫn mọi người, bọn họ thực sự quá rung động, cái kia là Đồng Thiên Sơn, là Đồng gia thiên tài, nguyên bản khí thế hừng hực, vô cùng cuồng ngạo. Không mang bất luận kẻ nào để vào mắt, thế nhưng không nghĩ tới, kết quả sau cùng cũng chật vật đào tẩu, loại này trước sau tương phản, thật đúng là châm chọc, bất quá, lần này để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, thân phận của Lâm Hiên, rốt cuộc là cái gì? Chương 1521, Hỏa Ma, bất quá, lần này để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, thân phận của Lâm Hiên, rốt cuộc là cái gì? Và vân vân người, mới có thể mạnh mẽ như vậy, trực tiếp mang tam tinh vương giả đánh chạy, bọn họ không biết, nhưng là bọn hắn biết. Đại Hiên Đế quốc sẽ nhấc lên một hồi phượng vân biến ảo. Lâm Hiên ly khai Thương Nguyệt sân rộng, cùng ám hồng thần long hướng phía Đại Huyền Đế quốc hoàng thành bay đi. Lúc này đây, chỉ còn hai người bọn họ, đương nhiên, còn có Lâm Hiên bên người Hắc Thổ, mà Mộ Dung Khuynh Thành đám người đều đã gia nhập Cường Đại Thánh Địa, tiến hành tu luyện, đối với những người này an nguy, Lâm Hiên căn bản không cần lo lắng, bởi vì từ trước biểu hiện đến xem, mặc dù Mộ Dung Khuynh Thành các nàng gia nhập thánh địa, chỉ sợ cũng phải bị đặc thù đãi ngộ. Thánh địa, Lâm Hiên nói nhỏ, trong mắt hào quang nở rộ, hắn biết, nếu như hắn nghĩ hướng phía đại đế đường xuất phát, nhất định sẽ cùng thánh địa thiên tài giao thủ, ngay Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đi trước hoàng thành thời điểm. Đồng Thiên Sơn bị thua tiêu thất, cũng là dường như cuồng phong, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Đại Huyền Đế quốc, càng làm cho mọi người khiếp sợ là, đánh bại Đồng Thiên Sơn, cũng chỉ là một cái một sao vương giả. Không chỉ như thế, càng truyền ra, cái kia một sao vương giả dĩ nhiên cũng phải cần tham gia võ đạo đại hội người. Bất quá cũng không phải tam hoàng tử của người, mà là thải điệp công chúa của người, mà Đồng Thiên Sơn còn lại là tam hoàng tử chính là thủ hạ. Không chỉ như thế, hắn tại tam hoàng tử thủ hạ chính là những thứ kia võ giả chung, tuyệt đối có thể xếp hàng trước 10, mà tam hoàng tử uy vọng, tại tất cả hoàng tử công chúa chung, cũng là cực kỳ cường hãn một cái, nhưng là bây giờ, tam hoàng tử thủ hạ chính là thiên tài võ giả, lại bị thải điệp công chúa một người thủ hạ một sao vương giả cho đánh bại. Điều này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang suy đoán, thải điệp công chúa đến cùng ở nơi nào tìm tới thần kỳ như vậy thanh niên. Đồng gia, đại huyền đế quốc nhất lưu gia tộc, lúc này bầu không khí có chút nặng nề, bởi vì bọn họ thiên tài võ giả Đồng Thiên Sơn, bị đánh bại, hơn nữa truyền mọi người đều biết, cái này để cho bọn họ bộ mặt quét rác, mà giờ khắc này, tại Đồng gia phía trên, xuất hiện một thân ảnh, đạo nhân ảnh này ở trên hư không trung bước chậm, phảng phất du ngoạn thông thường, hoàn toàn không có mang phía dưới Đồng gia không coi vào đâu. Không chỉ như thế, đến sau cùng, đối phương lại đang Đồng gia phía trên triệt để ngồi xuống. Đây là một cái trẻ tuổi võ giả, đầu trọc, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người bao phủ màu đen y bào, tản ra một cổ khí tức âm lãnh. Tên đầu trọc này thanh niên, trực tiếp ngồi ở Đồng gia phía trên, sau đó phảng phất hóa đá thông thường, không có một tia động tĩnh. Cái này một quái dị tràng cảnh, tự nhiên đưa tới Đồng gia võ giả chú ý của. Nhất thời, bọn họ nhộn nhịp giận dữ, bởi vì không người nào dám khi hắn môn Đồng gia trước mặt dương oai. Mà bây giờ, lại có người không chút kiêng kỵ ngồi ở bọn họ phía trên. Cái này để cho bọn họ vô cùng phẫn nộ. Bất quá, khi bọn hắn lần thứ hai nhìn thấy lúc phía trên thân ảnh của lúc, đều ngây ngẩn cả người, bởi vì đối phương khí tức một điểm, cũng không so với bọn hắn Đồng gia thiên tài, Đồng Thiên Sơn yếu, thậm chí, còn muốn càng mạnh một ít. Bất quá, cái này thì như thế nào? Bọn họ Đồng gia cũng là nhất lưu gia tộc, tuyệt đối không cho phép có người thượng môn khiêu khích, cho nên rất nhanh, thì có võ giả đứng ra, muốn xuất thủ. Nhưng mà lúc này, viễn phương lần thứ hai truyền đến tiếng xé gió, lại có vài đạo thần bí thân ảnh phủ xuống, tam đạo thân ảnh giống như quỷ mị, thả ra khí tức cường đại, đồng dạng đi tới Đồng gia phía trên, sau đó chậm rãi ngồi xuống, bọn họ cũng không nói lời nào, thế nhưng thân hình kia lại phảng phất một ngọn núi lớn, áp ở đỉnh đầu mọi người, khiến người ta không thở nổi, một màn này, trực tiếp khiến Đồng gia của người sợ ngây người, thậm chí kia mấy người xuất thủ, cũng là dừng thân hình, mục quang âm tình bất định, bọn họ nghĩ chuyện trước mắt có chút quỷ dị. Nhất định phải thông chi Đồng gia thiếu gia mới được, cho nên rất nhanh thì có người nhận đi gia tộc bẩm báo, nhưng mà không bao lâu, xa xa ấy nữa rồi một giọng nói, thân ảnh kia khí tức càng cường đại hơn, phảng phất thần ma thông thường, nhất là kia đôi cánh tay, cả vật thể thành màu đỏ tím, lóe ra kim loại sáng bóng, thậm chí mặt trên còn đeo đao kiếm thương vết, vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến người, người này có lẽ không ai nhận thức, thế nhưng kia đôi bàn tay lại là phi thường nổi danh, Hỏa Ma Trưởng, mà người thanh niên này thì ra là tên đã cũng không biết. Chỉ biết hắn xưng hào, được xưng là hỏa ma thập phần cường hãn, tại tam hoàng tử trong tay, tuyệt đối có thể sắp xếp trước tam, có thể nói, Đồng Thiên Sơn ở trước mặt hắn đều xa xa không bằng. Hỏa ma xuất hiện, đưa tới chú ý của mọi người, mà lúc này, một giọng nói cũng bay tới, xem ra tam hoàng tử đối với chuyện này rất lưu ý. Thậm chí ngay cả ngươi cái này hỏa ma cho phái tới. Không biết Giang Nam Thiên sẽ tới hay không? Không có khả năng, hắn có thể tam hoàng tử thủ hạ chính là đệ nhất cao thủ. Làm sao sẽ tới nơi này? Nguyên lai, đây là trên bầu trời vài đạo thần bí thân ảnh tại nói chuyện với nhau. Lúc này, bọn họ thấy hỏa ma nói tới, đều là khẽ gật đầu, bất quá trong mắt cũng thập phần ngưng trọng, rất hiển nhiên, hỏa ma ở trong lòng bọn họ địa vị phi thường cao. Mà hỏa ma cũng là nhìn quét tứ phương, sau đó thanh âm trầm thấp vang lên, không nghĩ tới các ngươi đều đang tới, không có biện pháp, ngày hôm qua chuyện ảnh hưởng quá, đến bây giờ, toàn bộ đại huyền đế quốc đều biết chuyện này, hắn tự nhiên muốn tới xem một chút, đúng vậy. Kia Đồng Thiên Sơn dĩ nhiên sẽ thua ở một cái một sao vương giả. Thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Chuyện ngày hôm qua, tam hoàng tử rất là phẫn nộ. Nếu như Đồng Thiên Sơn không có thể giải thích rõ, sợ rằng hạ chàng sẽ rất hung ác. Ta đoán, nhất định là thải điệp công chúa thủ hạ chính là trước tam cường. Che giấu tu vi, chuyên môn tới nhục nhã mới tam hoàng tử. Không thì, những người khác căn bản không thể nào làm được điểm này. Có đạo lý, nghe được thanh âm này, không ít người khẽ gật đầu. Quả thực, tại tất cả hoàng tử chung, tam hoàng tử thực lực là mạnh nhất, kia điệp y công chúa so với tam hoàng tử, cũng kém một ít, tuy rằng thủ hạ cũng không có thiếu cường giả, nhưng là có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại Đồng Thiên Sơn. Ít nhất là thủ hạ trước tam cường giả, nhưng mà lúc này, lại có một giọng nói vang lên, không nhất định, có thể thải điệp công chúa, lần này vừa tìm được những thứ khác cường giả, bất kể, lần này nhất định phải mang Đồng Thiên Sơn tìm ra, hỏi một câu, tốt, ta tới gọi hắn, trước hết đến cái kia thanh niên đầu trọc, nhếch miệng cười. Sau đó thanh âm dường như sấm sét thông thường, vang vọng tứ phương, Đồng Thiên Sơn, chúng ta tới rồi lâu như vậy, ngươi lại vẫn không xuất hiện, lẽ nào thương nặng như vậy sao? Hừ, không bao lâu, phía dưới truyền đến một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng đi tới trong cao không. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên là Đồng Thiên Sơn, lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, ánh mắt càng âm lãnh, có thể thấy được, hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa bộ mặt quét rác, có thể dùng tinh thần hắn cũng bị đả kích, lúc này nhìn thấy cái này người quen cũ, tự nhiên sắc mặt càng thêm khó coi, thế nào, các ngươi là đến xem ta chê cười? Đồng Thiên Sơn lạnh giọng hỏi, thanh âm này thập phần lạnh lẽo. Chương 1522, Diệp Thiên Đế, ngươi cũng không cần đa tâm, chúng ta tới chỉ là muốn hỏi một câu, đánh bại của ngươi người kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rốt cuộc là tình huống gì? Thanh niên đầu chọc hỏi, mặc dù không có quá nhiều biểu hiện, thế nhưng vài người trên mặt, rõ ràng mang theo một tia châm chọc. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Đồng Thiên Sơn bị thua, hơn nữa thua ở một cái một sao vương giả trên tay. Thập phần không thèm, hừ, tiểu tử kia kêu Lâm Hiên, đến từ nơi nào không biết, bất quá hắn bày ra khí tức, đúng là một sao nhìn, thế nhưng thực lực lại vượt qua tam tinh vương giả. Các người cũng không cần trào phúng ta, nếu như nghĩ không tin, có thể trực tiếp tìm hắn đối chiến, xem hắn có đúng hay không cùng trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Cái gì, thực sự chỉ một sao vương giả? Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt quái dị, mà trước cái kia thanh niên đầu chọc, càng khóe miệng lộ ra một tia không thèm, thật đúng là một sao vương giả. Ta nói Đồng Thiên Sơn, người thật là càng sống càng rút lui, dĩ nhiên thực sự thua ở một cái một sao vương giả trên tay. Thật không biết, như ngươi vậy người, tại sao có thể trở thành tam hoàng tử chính là thủ hạ? Ngươi thiếu kiêu ngạo, ta dám cam đoan, ngươi cùng người nọ đối chiến, tuyệt đối nhất định. Đồng Thiên Sơn nhìn chằm chằm thanh niên đầu chọc kia, thần sắc thập phần âm lãnh, sau đó, hắn tiếp tục lạnh giọng nói, ngươi đã môn đã biết thanh niên kia tin tức, không cần thiết nữa ở lại ta hiểu nhà, mấy vị, xin mời, nói đi, hắn tay áo bào vung lên, cũng không lý những người này, trực tiếp thân hình thoát một cái, hướng phía dưới bay đi, mấy người này mặc dù là đang điều tra Lâm Hiên tin tức, thế nhưng không thể nghi ngờ lại yết khai hắn vết sẹo. Điều này làm cho hắn thập phần khó chịu, tốt lắm, để chúng ta đi sẽ một hồi cái kia kêu Lâm Hiên ra hỏa, xem hắn có hay không cùng trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Còn là người nào đó quá mức phế vật, chịu không nổi một kích. Nói đi, thanh niên đầu chọc cười to tam thanh, sau đó thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt nhằm phía trên cao, mấy người khác cũng là thân hình lay động, tiêu thất tại trong bầu trời. Bọn họ tự nhiên không biết Lâm Hiên hiện tại ở nơi nào, nhưng là có thể đoán ra. Đối phương nếu là Thải Điệp công chúa mời tới, nhất định là muốn tham gia võ đạo đại hội, mà võ đạo đại hội tổ chức địa điểm, cũng tại Đại Huyền Đế quốc Hoàng Thành, cho nên, bọn họ chỉ cần đi trước Hoàng Thành là được. Những người này hóa thành từng đạo lưu quang, khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn, nhanh chóng nhằm phía Hoàng Thành. Hoàng Thành, là Đại Huyền Đế quốc phồn hoa nhất một tòa thành trì. Kỳ chiếm diện tích rộng, thậm chí tương đương với vậy tiểu quốc, có thể tưởng tượng, cái này Hoàng Thành đến cùng phồn hoa đến trình độ nào. Mà nửa tháng sau, Lâm Hiên cũng là tới nơi này phồn hoa vô cùng vương thành. Dọc theo con đường này, hắn khắp nơi đều nghe được có quan hệ mình tin tức. Bất quá, nhưng không ai tới quấy rầy hắn, bởi vì rất đơn giản, không có mấy người thực sự ra mắt hắn, phần lớn chỉ là từ nghe nói chung biết được. Bất quá dọc theo con đường này, hắn cũng biết Đại Huyền Đế quốc tình thế trước mặt, Đại Huyền Đế quốc nội, gia tộc thế lực đang thịnh, đạt tới một cái cao độ bất khả tư nghị, mà trong này, mạnh nhất gia tộc, lúc này lấy Đại Huyền Đế quốc hoàng tộc Vũ Văn gia tộc nhất đang thịnh, mà lần này võ đạo đại hội chính là Vũ Văn liền gia tộc làm cho này chút hoàng tử công chúa mà tổ chức. Cái này hoàng tử công chúa trong đó đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thực lực mạnh nhất, ở vào thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai còn lại là Thải Điệp công chúa, thất hoàng tử cùng tứ hoàng tử, trừ lần đó ra còn có thê đội thứ ba, thê đội thứ tư. Bất quá cái này hoàng tử thực lực yếu nhược, Lâm Hiên cũng không có quan tâm. Đối với cái này Thải Điệp công chúa, Lâm Hiên vẫn là hết sức tò mò. Bởi vì tại nhiều cường giả như vậy trong, đại bộ phận đều là hoàng tử, mà chỉ có một công chúa, có thể tưởng tượng, đối phương nhất định là thập phần xuất chúng nhân kiệt, không thì không có khả năng tại nhiều như vậy hoàng tử chung. Chiếm được thê đội thứ hai, đi tới Hoàng Thành sau khi, Lâm Hiên cũng không có đi công chúa phủ, mà là tùy ý đi hạo, cảm thụ được Đại Huyền Đế quốc bên trong Hoàng Thành phồn hoa. Phong Nguyệt lâu, bên trong Hoàng Thành thập phần nổi danh một chỗ tửu lâu. Ở chỗ này, thường xuyên có thể thấy được các đại thế gia thiên tài võ giả, thậm chí có thời điểm còn có thể nhìn thấy hoàng tử, có thể nói, nơi này là bên trong hoàng thành náo nhiệt nhất mấy người địa điểm một trong. Lâm Hiên tiến nhập Phong Nguyệt lâu, điểm một bầu hảo tửu, cùng mấy người tinh xảo ăn sáng, sau đó liền ngồi cạnh cửa sổ hộ địa phương, từ từ phẩm rượu, mà trong lúc này, có mấy người thế gia đệ tử đang ở cao đàm khoát luận, bọn họ đàm luận tin tức, rất là kỳ lạ, đều là Đông Hoang đại lục thượng một ít kỳ văn, không có biện pháp, Đông Hoang đại lục quá thần kỳ, có thật nhiều thông thiên võ giả, phảng phất thần ma thông thường. Ngươi biết không, có người nói trước đó không lâu đào ra một tòa cổ mộ. Hình như là thời kỳ thượng cổ cường giả động phủ, mang những thế gia hoang cổ đó cùng tuyệt thế thánh địa đều kinh động. Ta cũng nghe nói, có người nói còn xuất hiện một cái không được bảo bối. Sau cùng bị Diệp gia chiếm được, không cần thiết a hát, giao trì thánh địa cùng tử hà thánh địa. Cái nào không phải là vô cùng kinh khủng, mặc dù Diệp gia là thế gia hoang cổ, cũng đỡ không được cái khác tiết kiệm cùng thời gian thánh địa liên hợp a hát. Ai biết, dù sao cũng kiếm tới tranh đi, đều là nói chút thế gia hoang cổ cùng tuyệt thế thánh địa gì đó. Những người khác, căn bản không chiếm được. Đúng vậy, hơn nữa Diệp gia thế nhưng thập phần kinh khủng. Năm đó Diệp Thiên Đế một người, ngang đẩy vạn cổ, trấn áp cửu thiên thập địa. Có thể nói cường thế tới cực điểm, sợ rằng tại đại đế trong, cũng là thập phần cường hãn tồn tại. Mấy người này nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều là nói nghe đồn chung chuyện tình. Bất quá, loại này mới mật nghe đồn, người bình thường cũng rất khó nghe đến. Cho nên toàn bộ tửu lâu võ giả, đều nghe được mùi ngon, ngay cả Lâm Hiên, cũng là hết sức tò mò. Diệp Thiên Đế, cái này Diệp gia chính là thế gia hoang cổ sao? Lâm Hiên thấp giọng hỏi, đúng vậy, cái này Diệp gia chính là một người trong đó thế gia hoang cổ. Đã từng xuất hiện đại đế, được xưng là Diệp Thiên Đế, có người nói thập phần kinh khủng, tại đại đế trong, cũng là thập phần cường hãn tồn tại. Hắc Thổ trầm giọng nói, mà ám hồng thần long còn lại là chảy nước miếng, dựa vào, đến cùng đào xảy ra điều gì bảo bối. Thậm chí ngay cả cái này thế gia hoang cổ, thánh địa đều kinh động, nghĩ đến nhất định là kinh thiên bảo bối. Sao được, bổn hoàng cũng muốn đi nha, ám hồng thần long chính là cái không ăn phận chủ, có loại chuyện tốt này, hắn tự nhiên chảy nước miếng. Hắc Thổ cũng vô tình đả kích, chỉ ngươi, đi căn bản không đủ người ta nhét kẻ răng, phòng trường một đạo dư ba là có thể đánh ngươi, nếu ta nói, các ngươi long tộc lão tổ tông đi còn không sai biệt lắm. Lâm Hiên cũng là nghi hoặc, được rồi, Lưu Manh Long, ngươi không phải là long tộc sao, gia tộc của ngươi ở đâu? Thế nào cũng không gặp ngươi trở lại qua, chẳng lẽ không tại đây Đông Phương trên đại lục? Hừ, bổn hoàng rời nhà trốn đi, đừng cho ta nói gia tộc gì. Vừa nghe đến gia tộc hai chữ, ám hồng thần long thập phần khó chịu, nghĩ đến phương diện này phải có cái gì cố sự. Bất quá ám hồng thần long không muốn, Lâm Hiên cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng mà lúc này kia mấy người thế gia đệ tử lại lần nghị luận. Chương 1523, bầu trời chi hỏa. Đừng nói những chuyện kia, dù sao thế gia hoang cổ cùng tuyệt thế thánh địa cách chúng ta quá xa, không bằng nói một chút chúng ta Đại Huyền quốc nội bộ sự tình. Nội bộ sự tình, vậy thì có cái gì dễ nói, duy nhất có thể nói, cũng chỉ có gần bắt đầu võ đạo đại hội. Ôi chao, ngươi nghe nói không, có người nói tại Thương Nguyệt đàn tràng thượng, ra tới một người thanh niên thần bí, dùng cường hãn vô cùng tư thế, đánh bại kia Đồng Thiên Sơn. Ta cũng nghe nói, có người nói cái kia thanh niên thần bí đây chỉ một sao vương giả tu vi. Nghe đồn mà thôi, không thể làm thật, người nọ tuyệt đối che giấu tu vi thực lực, không thì không có khả năng đánh bại tam tinh vương giả. Trừ phi, hắn là những thứ kia thánh địa thiên tài. Thế nhưng, những thứ kia thánh địa cùng thế gia hoang cổ đệ tử, làm sao có thể tới Đại Huyền đế quốc, làm Thải Điệp công chúa chính là thủ hạ đây. Cho nên nói, người nọ nhất định che giấu tu vi. Đúng vậy, nói cho cùng hắn tại lợi hại, cũng chỉ là đánh bại Đồng Thiên Sơn mà thôi. Nếu muốn còn hơn tam hoàng tử thủ hạ chính là mọi người, là căn bản không thể nào. Quả thực, đồng phía trước núi tại tam hoàng tử thủ hạ, chỉ là bài danh đệ thập, người kia cường thịnh trở lại, phòng trừng cũng sắp xếp không đi vào trước ngũ. Thải Điệp công chúa muốn tiến vào thê đội thứ nhất, sợ rằng căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Đúng vậy, ngoại trừ đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, những người khác căn bản vào không được thê đội thứ nhất. Thê đội thứ hai cũng liền kia mấy người, những thứ khác căn bản không đi. Bất quá, nghe nói ngoại trừ chúng ta Đại Huyền đế quốc thế gia đệ tử, chung quanh mấy quốc gia, thậm chí những thứ kia đảo nhỏ, cũng có người đến đây, muốn tham gia cái này võ đạo đại hội, thật là một đám ngu ngốc, ta Đại Huyền đế quốc võ đạo đại hội, là tốt như vậy tham gia. Những người đó chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Còn vọng tưởng tại đây võ đạo đại hội bên trên nhất minh kinh nhân. Thật đúng là muốn chết. Một đám người nói giỡn. Hừ, nhưng mà lúc này, bên cạnh lại truyền đến một tiếng hừ lạnh chi thanh. Mấy người ngoan cố thế gia đệ tử mà thôi, còn dám ở chỗ này vọng tán phiếm hả? Thật là buồn cười. Nghe nói như thế, mọi người biến sắc, nhộn nhịp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi cách đó không xa, ngồi một cái thanh niên áo đen, sắc mặt thập phần âm lãnh. Trước khi kia lời nói lạnh như băng, đúng là hắn vọng lại. Chỉ bất quá, ngồi ở trung ương, mấy người mặc hoa phục thế gia công tử, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng không có để ý, phảng phất không khí thông thường, trực tiếp mang người nọ cho bỏ quên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, mấy người lần thứ hai nói cười rộ lên, kỳ thực sự tình muốn nhiều phương diện xem, tuy rằng mấy cái này quốc gia võ đạo không được, thế nhưng nàng kia lại hết sức mạo mỹ, trong đó có mấy người, càng nổi tiếng thiên hạ. Ngươi vừa nói như vậy, ta còn muốn dâng lên, có người nói tại nơi Thương Nguyệt trên quảng trường, đã từng có tam mỹ nhân tuyệt thế, hai cái tiến nhập thánh địa, cái khác không biết tiến nhập nơi nào, thế nhưng nghĩ đến cũng không kém, tiến vào thánh địa, chúng ta liền không cần nghĩ, phụ cận mấy quốc gia mỹ nữ, ngược là có thể suy tính một chút, các nàng gả vào ta Đại Huyền Đế quốc Thế Gia tông tộc, cũng coi như các nàng phúc khí. Nghe nói Kim Ngọc quốc có một cái tên là Ngọc Mỹ Nhân mỹ nữ, thập phần động nhân, không biết lần này có hay không tới. Ai nha, ai muốn có thể cùng cái loại này mỹ nhân ngủ một đêm, xài bao nhiêu tiền cũng nguyện ý a. Mấy người đàm tiếu hoàn toàn không có mang chung quanh mấy quốc gia để vào mắt. Hừ, Kim Ngọc quốc, Lý Phóng, đến đây lĩnh giáo, ta ngược muốn nhìn mấy người các ngươi ăn chơi trác táng có cái gì tốt phách lối. Trước khi hừ lạnh, cái kia thanh niên áo đen lần thứ hai đứng lên, trong ánh mắt chán phóng lạnh thấu xương sát ý. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô một tiếng, không nghĩ tới thanh niên này dĩ nhiên là Kim Ngọc quốc võ giả. Thảo nào trước khi như vậy tức giận, ngươi tính vật gì vậy, cũng xứng theo chúng ta xuất thủ. Kia mấy người Thế Gia đệ tử không thèm cười nhạt, không xứng với xứng, thử qua mới biết được. Lý lên tiếng âm băng lãnh, sau đó cánh tay vung lên, một đạo ánh sáng màu vàng nhanh chóng chém về phía trước. Hô, mọi người kinh hô, không muốn đối phương dĩ nhiên thực sự dám ở chỗ này động thủ. Nhưng mà trong sân kia mấy người Thế Gia đệ tử trên mặt không thèm càng đậm, như ngươi vậy dĩ nhiên cũng cùng dám theo chúng ta động thủ, thật đúng là muốn chết. Trong đó một cái Thế Gia đệ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại, trở tay chém ra một trường, nhất thời một đoàn màu xanh biếc hỏa diễm nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt đánh vào màu vàng đao mang bên trên. Sau một khắc, kia ánh sáng màu vàng bị thiêu đốt sạch sẽ. Không chỉ như thế, cái này màu xanh biếc hỏa diễm trong nháy mắt biến hóa mang kia hắc y võ giả bao phủ, sau đó hào quang đại phóng, đưa hắn thiêu đốt trở thành huyết xương. Hô hô, vẻn vẹn trong nháy mắt, kia hắc y võ giả liền bị đốt sạch sẽ, ngay cả trong không khí huyết xương đều biến mất, không có gì cả lưu lại. Cái gì, mạnh mẽ như vậy? Xung quanh võ giả thấy như vậy một màn đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Ngay cả Lâm Hiên cũng là lộ ra một tia vẻ kinh nghi. Hắn phát hiện những Thế Gia đệ tử này tuy rằng cuồng vọng tự đại, thế nhưng trên tay thực lực quả thực thập phần cường hãn. Cái kia hoa phục thanh niên một trưởng diệt sát hắc y võ giả, sau đó cười nói, ta thực sự không muốn ra tay chỉ bất quá tên kia quá kiêu ngạo, cũng dám khiêu khích chúng ta, cho nên ta chỉ có thể đem hắn giết đi. Hắc hắc, như vậy phế vật chết thì chết có quan hệ gì, bất quá Chu Thiên của ngươi Bích Lạc chi hỏa uy lực lại tăng lên không ít. Ahat, xem bộ dáng như vậy ngươi hẳn là đạt được Tam Tinh Vương giả. Ahat, đây chính là có ngọn lửa này, chỉ sợ cũng tính Tam Tinh Vương giả cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Ahat, xung quanh những quốc gia kia võ giả thật đúng là ngu ngốc, cũng dám cùng Chu Thiên luận võ. Lời này vừa ra, toàn bộ bên trong Tửu Lâu bầu không khí liền ngưng kết không ít, bởi vì này Tửu Lâu có đến từ Thiên Nam Địa Bắc võ giả, trong đó có không ít đều là từ quốc gia khác tới. Lúc này nghe thế loại mà nói, tự nhiên tức giận. Lâm Hiên trái lại không sao cả, bởi vì hắn bây giờ nhãn giới phi thường rộng, trước khi xuất thủ người thanh niên kia tuy rằng cường hãn, thế nhưng so với trước Đồng Thiên Sơn còn là có chỗ không bằng, ngay cả Đồng Thiên Sơn đều không phải là đối thủ của hắn. Những người này lại càng không muốn nói ra, cho nên đối với những người này mà nói, hắn vốn không có để ý, hắn chỉ là tại bắt đối với mình tin tức hữu dụng mà thôi. Bất quá những thứ khác những người đó lại không nhất định, trong đó có mấy người phòng đều là đến từ chung quanh quốc gia, bọn họ đều là thiên kiêu tinh anh, chưa từng bị người trào phúng, tự nhiên sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Nhất là Kim Ngọc quốc mấy người võ giả càng sắc mặt hắc đến đáng sợ. Tuy rằng trước hắc y võ giả bọn họ không biết, nhưng là thế nào nói cũng là bọn hắn Kim Ngọc quốc của người, lại bị người như vậy đánh chết, cái này hoàn toàn là không đưa bọn họ Kim Ngọc quốc để vào mắt. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không ít Kim Ngọc quốc cao thủ đều là thả ra đáng sợ sát khí, nhưng mà mấy cái này Thế Gia đệ tử không thèm để ý chút nào, thậm chí lộ ra cười nhạt vẻ, ta mặc kệ các ngươi tới tự quốc gia nào, thế nhưng nếu đi tới Đại Huyền Đế quốc Hoàng Thành, là long ngươi được cho ta đang nằm, là hổ ngươi được cho ta nằm, ở chỗ này không được phép các ngươi làm càn. Chương 1524, ma đao. Hừ, Kim Ngọc quốc Hàn Côn tới trước lĩnh giáo, cả người hình cao to thanh niên đứng lên, đi nhanh hướng phía bên này đi tới, trên người hắn tỏa ra đáng sợ khí tức, phảng phất một tòa ma sơn, làm cho cả hư không đều nhanh chóng run. Nhưng mà lúc này, một cái xinh đẹp tiểu thị nữ ngăn cản lối đi, chủ nhân nhà ta mời ngươi đi uống trà. Hừ, trước cho các ngươi tại đắc ý một hồi ta sẽ nhường các ngươi biết, ta Kim Ngọc quốc lợi hại. Hàn Côn hừ lạnh một tiếng, theo kia tiểu thị nữ tiến nhập một cái thuê chung phòng. Hải, thật đúng là thứ không biết chết sống, nếu như không là có người xuất thủ ngăn lại, chỉ sợ ngươi hiện tại đã là cái người chết. Mấy người Thế Gia đệ tử cười nhạt, hừ, những quốc gia này, thật đúng là cho là có cao thủ sao? Không, xác thực nói, phải có một cái, hoặc là một cái nửa, một người trong đó Thế Gia đệ tử trầm giọng nói, vẫn còn có một người, ta thế nào không biết, là ai? Ma Đao, đảm nhiệm thiên nhai, Ma Đao, ngươi là nói hắn? Nghe nói như thế, kia mấy người Thế Gia đệ tử khẽ gật đầu, hắn quả thực có thể tính một cao thủ. Ta cũng nghe nói, có người nói đao pháp của hắn thập phần cực nhanh, không ai có thể nhìn thấy hắn xuất thủ, phàm là thấy qua hắn rút đao của người, đều đã chết. Bất quá lại nói tiếp, không người biết hắn đến từ nơi nào, cho nên nói, cũng không thể coi như là xung quanh mấy quốc gia của người. Không sai, mấy người gật đầu đồng ý, nhưng mà lại có người hỏi, kia mặt khác nửa là ai? Chính là đã từng tại Thương Thắng trên quảng trường, mang Đồng Thiên Sơn đánh bại cái kia thanh niên thần bí. Tuy rằng ta không biết hắn đến từ nơi nào, thế nhưng vậy cũng coi là hơn nửa cao thủ. Tạm được, A-Hát, có thể đánh bại Đồng Thiên Sơn, quả thực coi như là cao thủ. Không muốn, đến chung quanh mấy quốc gia dĩ nhiên chỉ điểm một cái nửa cao thủ. Bất quá, hai người kia, có đúng hay không những quốc gia này của người còn chưa nhất định. Xem ra, hay là ta Đại Huyền Đế Quốc cường đại, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Nghe nói như thế, Đại Huyền Đế Quốc võ giả đều nở nụ cười, mà những thứ kia đến từ xung quanh quốc gia võ giả. Còn lại là sắc mặt âm trầm, bị người trước mặt mọi người chế ngạo, bọn họ tự nhiên trên mặt không ánh sáng. Hơn nữa, không ít người vô cùng phẫn nộ, thế nhưng trước mấy người thế gia đệ tử thi triển ra thủ đoạn. Thật sự là quá kinh khủng, những người này cũng không phải bất học vô thuật ngoan cố đệ tử, mà là thực lực cường đại thế gia đệ tử, cho nên nói, có phách lối tư bản. Hừ, nếu như đảm nhiệm Thiên Nhai ở chỗ này, bọn họ nhất định không dám kiêu ngạo. Mấy người lân cận quốc gia võ giả, nghiến răng nghiến lợi, đảm nhiệm Thiên Nhai, một cái thập phần cường hãn võ giả, một tay khoái đao, thập phần nổi danh, không có người thấy hắn xuất thủ, phàm là ra mắt hắn rút đao của người, đều đã bị giết, không có ai biết hắn đến cùng đến từ quốc gia nào. Bất quá có người nói, hắn thường xuyên ở chung quanh mấy quốc gia xuất hiện, hừ, nếu như cái kia thần bí cường giả tại, những người này cũng không dám như vậy. Bọn họ trong miệng thần bí cường giả, tự nhiên là Lâm Hiên. Từ lần trước, Lâm Hiên đả thương Đồng Thiên Sơn, có thể nói danh tiếng đại táo. Hiện tại tất cả mọi người biết, có như thế một cái tồn tại, chỉ bất quá, bọn họ không biết là, Lâm Hiên hiện tại, ở nơi này Phong Nguyệt trong tửu lâu, cái khác phòng nội, Hàn Côn thân hình cao to, ngồi ở chỗ kia, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Hắn nhìn đối diện võ giả, chậm rãi nói, đa tạ chư vị thật là tốt ý, bất quá tên kia thật sự là quá ghê tởm, cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã ta Kim Ngọc Quốc. Cho nên một trận chiến này, vô luận như thế nào đều phải đánh tiếp. Lúc này, tại Hàn Côn đối diện, ngồi mấy người võ giả, niên kỷ cũng không lớn, cũng không có vượt lên trước 30, trong đó có một nữ tử, lớn lên thập phần xinh đẹp tuyệt trần, tinh xảo dung nhan, phảng phất ngọc bích điêu khắc đi ra ngoài thông thường. Không chỉ như thế, kia một đôi ánh mắt sáng rỡ, càng mang theo linh tính, lưu chuyển trong lúc đó, phảng phất có thể nói một dạng, cái này cô gái tuyệt mỹ, chính là trong truyền thuyết Kim Ngọc Quốc Ngọc Mỹ Nhân. Tại bên cạnh nàng, đồng dạng ngồi vài người, bất quá, cách nàng gần nhất, là một tài anh tuấn thanh niên, chán trong lúc đó, mang theo một cổ bồng bột tinh thần phấn chấn. Người này, là ca ca của nàng, trước khi, chính là huynh muội này hai người, mang Hàn Khôn mời qua đây, tránh khỏi hắn cùng với kia mấy người thế gia đệ tử đại chiến. Bất quá bây giờ xem ra, Hàn Khôn phi thường kiên trì, muốn cùng đối phương đánh một trận, cho nên, mọi người thở dài một tiếng, nói thật đi, bọn họ cũng là thập phần tức giận, nhất là Ngọc Mỹ Nhân, sắc mặt ngưng trọng, bởi vì trước khi, kia mấy người thế gia đệ tử, tại trong lời nói thập phần ngả ngớn, bất quá, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì kia mấy người thế gia đệ tử, thi triển ra thực lực, thập phần cường hãn, kia chiến lực, tuyệt đối có tam tinh vương giả cấp bậc, thậm chí, còn muốn càng mạnh, hơn nữa, đối phương làm Đại Huyền Đế Quốc thế gia đệ tử. Trong tay khẳng định có đến không ít cường đại võ học. Cho nên, bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, Hàn Côn cũng lắc đầu. Hắn tính tình phi thường cuồng bạo, tự nhiên không cho phép người khác khiêu khích, chớ nói chi là loại này trước mặt mọi người vũ nhục. Cho nên, lần thứ hai cùng Ngọc Mỹ Nhân huynh muội nói lời cảm tạ. Sau đó hắn sải bước đi ra thuê chung phòng. Ta đã trở về, hôm nay ta liền lãnh giáo một chút, mấy người các ngươi đến cùng có cái gì phách lối tư bản. Hàn Côn bước đi tới, trên người lưu quang chuyển động, mang theo khí tức cường đại, bàn tay của hắn phảng phất hóa thành kim loại thông thường, mang theo lạnh như băng hào quang, lăng không một chảo, hắn bắt được chung quanh một cái ghế, sau đó hướng phía trước đánh tới. Nguyên bản, đây chỉ là thông thường một cái ghế, nhưng là bây giờ, biểu mặt lại hiện đầy một tầng kim loại vậy sáng bóng. Phảng phất biến thành thần binh lợi khí, duệ không thể làm, thậm chí toàn bộ hư không đều nhanh chóng chiến động. Cái gì? Đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người chung quanh kinh hô, bọn họ cũng phát hiện cái này biến hóa, nhưng mà trung tâm kia mấy người thế gia đệ tử cũng cười lạnh một tiếng, trong đó cái kia Chu Thiên càng này hư lạnh, sau đó bàn tay vung lên ra, nhất thời một đoàn màu xanh biếc hỏa diễm nhanh chóng bay ra, cùng kia kim trúc hóa cái ghế nhanh chóng đụng vào nhau, suy suy, sau đó va chạm thanh âm của vang lên phảng phất băng tuyết hòa tan thông thường, kia cái ghế trong nháy mắt hóa thành một bãi nước thép rơi xuống đất. Chút tài mọn cũng dám ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Chu Thiên cười nhạt, mọi người chung quanh khiếp sợ, mới vừa cái kia cái ghế, vẫn như cũ biến thành thần binh lợi khí, uy lực kia, thậm chí so đứng đầu linh cấp bảo khí còn muốn kinh khủng. Thế nhưng, tại đây màu xanh biếc hỏa diễm dưới, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, đã bị hóa thành nước thép, cái này màu xanh biếc hỏa diễm, khó tránh cũng quá kinh khủng a hát, mấy cái khác thế gia đệ tử, cũng là lộ ra vẻ kinh nghi. Chu Thiên, ta thế nào cảm giác, người đã tiến nhập tam tinh vương giả cảnh giới a? Màu xanh biếc hỏa diễm, vô cùng thần bí, mang toàn bộ thiên không, đều ánh thành lục sắc, mà Hàn Côn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn lạnh giọng nói, hôm nay, ta liền cho các ngươi biết một chút về, ta Kim Ngọc Quốc lợi hại, Hàn Côn khí tức trên người cường đại, đã rồi đạt được tam tinh vương giả cảnh giới, áp toàn bộ hư không run rẩy không ngừng, dường như muốn nghiền nát thông thường. Chương 1525, chơi với ngươi chơi, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, đang một đạo quỷ mị, trong nháy mắt giết về phía trước vương, trong nháy mắt, hắn liền tới đến kia Chu Thiên trước người, sau đó kinh khủng bàn tay hung hăng chụp được, bàn tay kia trong lúc đó, mang theo lạnh như băng tiếng kim loại, nhanh chóng hạ xuống, dường như sấm sét thông thường, tại bốn phía nổ vang, nhất thời, toàn bộ Phong Nguyệt lâu võ giả, toàn bộ hướng phía bên này trông lại, một chưởng này thật sự là quá kinh khủng, tam tinh vương giả dưới, căn bản không có người có thể tiếp được, nhưng mà, Chu Thiên cũng cười lạnh một tiếng, thần tình thập phần thong dong, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành vô số màu xanh biếc hào quang, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Ngươi đã muốn đánh nhau, ta đây liền chơi với ngươi chơi, bất quá, chúng ta cũng đừng ở gió này nguyệt lâu trong đánh, không thì đánh phá hủy Phong Nguyệt lâu, ta có thể không thường nổi. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi ra phía ngoài thiên không, xem ra, gió này nguyệt lâu bối cảnh, cũng không đơn giản, mặc dù Chu Thiên, cũng không dám dễ dàng đắc tội, nơi nào đều giống nhau. Hàn Côn quát lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, đồng dạng bay ra ngoài, ở bên cạnh hắn, có thể rõ ràng nhìn ra, có mấy trăm đạo ánh sáng màu vàng, nhanh chóng vờn quanh, kinh khủng kim quang, dường như muốn xé rách thương khung, thấu phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, tại trên người hắn, phảng phất tạo thành nhất kiện màu vàng áo giáp, tán phát vô cùng thần bí lực lượng, nhanh chóng giết hướng Chu Thiên, mà Chu Thiên chỉ là cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn giống như quỷ mị thông thường, nhanh chóng trên không trung di động, xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, đây là một loại rất huyền ảo bộ pháp, nhanh chóng tránh thoát Hàn Côn đánh ra mấy đạo ánh sáng màu vàng. Động tác kia tiêu sái đến cực điểm, phảng phất tại du sơn ngoạn thủy thông thường, ha ha, quá chậm, xem ta phản kích, Chu Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay huy động, nhất thời từng đạo màu xanh biếc hào quang rất nhanh bắt đầu khởi động, đầy dãy bốn phương tám hướng, trong nháy mắt hướng phía Hàn Côn lướt đi, cái này màu xanh biếc hỏa diễm quá kinh khủng, phảng phất địa ngục chi hỏa, có thể hòa tan hết thảy, thậm chí, địa giai bảo khí cấp bậc dưới vũ khí, cũng căn bản không cách nào thừa thụ cái này cổ nhiệt lượng. Rất hiển nhiên, đây là Chu Thiên bản nguyên chi hỏa, hơn nữa bị hắn luyện đến rồi thập phần trình độ kinh khủng. Dầm dầm, sau một khắc, Hàn Côn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, kia màu xanh biếc hỏa diễm, đã tiến nhập hắn kim sắc lĩnh vực trong. Thậm chí, có mấy đạo ánh sáng màu vàng, đều bị cái này màu xanh biếc hỏa diễm hòa tan. Đáng chết, Hàn Côn sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới trong nháy mắt hắn liền ăn một cái thiệt thòi. Điều này làm cho hắn rung động trong lòng vạn phần, khiến hắn càng khiếp sợ hơn, là kia màu xanh biếc hỏa diễm. Rất hiển nhiên, tu vi của đối phương chỉ là hai sao vương giả hậu kỳ, mà hắn nhưng là chân chính tam tinh vương giả, thế nhưng, đối phương ngọn lửa màu xanh lá cây, lại có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, không thể không nói, cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô, mà cùng lúc đó, mỗi cái thuê chung phòng nội, đến từ xung quanh các quốc gia thiên tài võ giả, đều đi ra, trong đó, Ngọc Mỹ Nhân huynh muội, thần tình ngưng trọng, bọn họ phát hiện, đối phương thực sự quá thần bí, quá cường đại, nhất là kia ngọn lửa màu xanh lá cây, để cho bọn họ có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, nhìn thấy các quốc gia thiên tài võ giả đều tới quan chiến. Chu Thiên thần sắc càng thêm đắc ý, hắn nhanh chóng huy động bàn tay, ở bên cạnh hắn, tạo thành một cái màu xanh biếc lĩnh vực, cùng lúc đó, kia lục sắc lĩnh vực nhanh chóng cuồn cuộn, một cái màu xanh biếc cung điện rất nhanh hình thành, kia màu xanh biếc cung điện quá kinh khủng, tản ra làm cho lòng người chiến khí tức, phảng phất thiên cung thông thường, vô cùng thần bí. Mới vừa xuất hiện, màu xanh biếc hào quang trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên không. Thậm chí ngay cả Hàn Côn bên người vương giả lĩnh vực cũng bắt đầu bốc cháy lên, cảnh tượng này thật là đáng sợ. Hàn Côn xem là tam tinh vương giả, kia vương giả lĩnh vực vô cùng kinh khủng, mà giờ khắc này, dĩ nhiên bốc cháy lên, điều này làm cho mọi người chấn động vạn phần, ngay cả Lâm Hiên cũng là khẽ gi một tiếng, ánh mắt của hắn lóe ra, ngắm hướng thiên không, lúc này, trên bầu trời kia tòa màu xanh biếc cung điện, vô cùng thần bí, chán phóng ánh sáng sáng chói, ở phía trên, vô số đạo màu xanh biếc hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, phảng phất tiên cung quỷ điện thông thường. Không tốt, cái này chỉ sợ là Đại Huyền Đế Quốc một loại thập phần kinh khủng tuyệt học. Kia màu xanh biếc hỏa diễm, hình như là Bích Lạc chi hỏa, nghe nói ngọn lửa này chính là từ trên trời giáng xuống lúc. Thập phần kinh khủng, không nghĩ tới thanh niên này, dĩ nhiên có loại này vô cùng thần bí hỏa diễm. Ngọc Mỹ Nhân huynh muội chau mày, rất hiển nhiên, bọn họ cũng đã nghe nói qua loại này hỏa diễm. Sau đó, các nàng nhanh chóng dẫn âm, Hàn huynh, dừng tay a hát, cái loại này hỏa diễm quá kinh khủng, không cần tiết đánh tiếp nữa. Quả thực, bọn họ thập phần lo lắng Hàn Côn an ủi, mà Hàn Côn còn lại là sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn phía trước, đột nhiên mãnh quát một tiếng, Kim Chi lĩnh vực, giết cho ta. Sau một khắc, Hàn Khôn bên người Hoàng Kim lĩnh vực, tản mát ra ánh sáng sáng chói. Sau đó, từng đạo kinh khủng ánh sáng màu vàng phóng lên cao, ngang dọc thiên địa, phảng phất kiếm quang ánh đao, dường như thần ma phần mâu, nhanh chóng đầy rẫy toàn bộ thiên không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không hoàn toàn bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Chung quanh hư không đều run rẩy, cổ hơi thở này thật sự là cường hãn, thậm chí khiến tất cả võ giả đều thân thể run. Trên bầu trời, càng có thật nhiều địa phương xuất hiện vết rách, căn bản không chịu nổi cổ hơi thở này. Bành nhanh, vô cùng thần bí lục sắc cung điện nở rộ, cùng hàng vạn hàng nghìn ánh sáng màu vàng ở trên hư không trung phát sinh kịch liệt va chạm. Từng đạo màu đen vết rách sản sinh, dường như vực sâu, thập phần kinh khủng, kia cảnh tượng quá kinh khủng. Trong nháy mắt, liền có không ít ánh sáng màu vàng bị đốt thành là tro tàn. Bất quá, càng nhiều hơn ánh sáng màu vàng, vô thiên cái địa hướng phía trước lướt đi. Bích Lạc chi trưởng, Chu Thiên cười lạnh một tiếng, bàn tay huy động, nhất thời, phía sau hắn kia tòa lục sắc cung điện, nhanh chóng bắt đầu khởi động. Một con cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lá cây đại thủ. Từ kia trong cung điện lộ ra, dường như thần ma phần trưởng, nhanh chóng hướng phía trước đánh tới, bành bành, cái này màu xanh biếc hỏa diễm bàn tay quá kinh khủng. Vừa xuất hiện liền trực tiếp khiến mảng lớn ánh sáng màu vàng tiêu thất. Toàn bộ hư không, thậm chí đều xuất hiện một cái lại một cái hắc động. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng liền phá trừ, lục sắc bàn tay nhanh chóng giết Hàn Côn trước người, kinh khủng kia trường phong cùng hỏa diễm, thậm chí đã mau đốt tới Hàn Côn. Cảm thụ được cái này cổ năng lượng kinh khủng, Hàn Côn sắc mặt của lần thứ hai đại biến, hắn phải nhanh chóng lui về phía sau, cả người giống như một đạo kim quang, trong nháy mắt lui hướng viễn phương. Hừ, chỉ ngươi điểm ấy chút tài mọn, cũng muốn cùng bản công tử đấu, thật là không biết tự lượng sức mình. Chu Thiên không thèm cười nhạt, mà cùng hắn cùng đi kia mấy người thế gia đệ tử, đồng dạng ngửa mặt lên trời cười ha hả, thanh âm trong tràn đầy trào phúng. Chu huynh, không thể không nói, ngươi thực sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Tuy rằng ngươi chỉ hay sao vương giả hậu kỳ tu vi, nhưng là của ngươi Bích Lạc chi hỏa thực sự quá kinh khủng. Tam tinh vương giả sợ rằng đều không phải là đối thủ của ngươi. Đâu chỉ nha, ta xem tính là lợi hại một chút, tam tinh vương giả đều không phải là Chu huynh đối thủ. Bích Lạc chi hỏa, không hổ là trời giáng thần hỏa, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Ha ha ha ha, đây là Kim Ngọc Quốc cường giả sao? Thật đúng là khiến người ta thất vọng. Chương 1526, tuyệt đại giai nhân, mấy người đàm tiếu, trong lời nói tràn đầy vẻ trào phúng. Căn bản không có bận tâm Hàn Côn, cùng xung quanh những người đó sắc mặt, bởi vì, bọn họ căn bản không có cần phải bận tâm, mấy người thế gia đệ tử, càng nhìn về một bên Ngọc Mỹ Nhân huynh muội, khi bọn hắn thấy Ngọc Mỹ Nhân thời điểm, trong mắt toát ra lửa nóng hào quang, không thể không nói, Ngọc Mỹ Nhân thật sự là quá đẹp, phảng phất rơi xuống phàm trần tiên tử thông thường, khiến chung quanh thật nhiều võ giả đều cuồng nuốt nước miếng. Kia mấy người thế gia đệ tử, càng mộc quang nở rộ hào quang, thỉnh thoảng hướng về bên kia nhìn lại, bất quá bọn họ cũng không có động thủ, bởi vì bọn họ là Đại Huyền Đế Quốc thế gia đệ tử. Có thể nói có thân phận có thực lực, xuất thủ cướp người loại chuyện này, bọn họ làm không được, bọn họ càng thêm hy vọng, chỉ dùng để thực lực của chính mình cùng nghị lực, tới chinh phục đối phương. Đây là bọn hắn làm thế gia đệ tử kiêu ngạo, cũng là tự tin, nhưng mà bên kia, Hàn Côn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn thân là tam tinh vương giả, càng Kim Ngọc Quốc thiên tài trẻ tuổi, chưa từng bị loại này chế ngạo, cho nên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lần thứ hai hướng phía trước giết đi qua, nhìn vọt tới Hàn Côn, Chu Thiên cũng không thèm cười, vô dụng, đánh tiếp nữa cũng là phí công. Chu Thiên cười nhạt lắc đầu, ta tuy rằng chỉ hay sao vương giả hậu kỳ tu vi, thế nhưng có bầu trời phần viêm, có thể dùng ta có thể chống lại tam tinh vương giả. Thậm chí thông thường tam tinh vương giả, căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi tuy rằng cũng là tam tinh vương giả, thế nhưng chống lại ta, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, xem tại ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, không bằng trở thành ta nô bộc. Chỉ cần ngươi tận trung đền đáp, ta Chu gia sẽ không bạc đãi của ngươi. Thối lắm, cho ta đi tìm chết. Hàn Côn giận dữ, hắn thế nhưng Kim Ngọc Quốc thiên tài, làm sao sẽ đi cho người khác làm nô lệ. Cho nên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh Hoàng Kim lĩnh vực chán phóng rực rỡ vô cùng hào quang. Từng đạo to lớn Hoàng Kim kiếm khí, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng chém về phía trước. Nhưng mà, Chu Thiên cũng không thèm cười nhạt, bàn tay hắn vung lên, nhất thời sau lưng lục sắc cung điện, nở rộ so quang mang. một màu xanh biếc hỏa diễm trên không trung hiện lên, tản ra vô cùng kinh khủng lực lượng, mang tất cả hoàng kim kiếm khí toàn bộ nổ nát. Sau đó, hai tay hắn huy động, hai con bích lục tay của trưởng rất nhanh lộ ra, hung hăng vỗ vào Hàn Côn trên người, đem đánh bay. Nhìn thấy không, đây chính là ta môn trong lúc đó chênh lệch. Chu Thiên dường như chiến thần thông thường, bao quát thập phương, xung quanh mấy cái khác thế gia đệ tử, cũng là cười ha ha, trong mắt tràn đầy không thèm ý. Nhưng mà, Chu Thiên lần thứ hai lạnh giọng nói, cho một mình ngươi tuyển chọn, trở thành ta nô lệ, không thì, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói xong lời cuối cùng, trên người hắn bốc lên một cổ bén nhọn sát ý, dừng tay, Ngọc Mỹ Nhân huynh muội cũng nhìn không được nữa. Các nàng thân hình thoát một cái, nhanh chóng đi tới Hàn Côn bên cạnh, đem nâng dậy, coi như hết, đừng, nữa đánh, người kia thực sự quá kinh khủng, nhất là kia bích lạc chi hỏa, là trong truyền thuyết trời giáng thần hỏa, người tuy rằng tu vi so với hắn cao, nhưng là cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai u, đẹp quá của người a. Chu Thiên nhìn phía trước, lộ ra lướt một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.